Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, hắc sắc cục sắt biến hóa. Tựa hồ là cảm thụ được cái gì? Kiếm trên kệ tinh nguyệt kiếm phát sinh, ong ong, chấn động run rộng. Thánh khí linh tính so với huyền khí mạnh hơn, dù cho Diệp Viễn bây giờ đã thay hình đổi dạng. Hắn vẫn nhận ra cái kia đã từng chủ nhân. Diệp Viễn mỉm cười, đem tinh nguyệt kiếm cầm trong tay. Tái tụ họp, Diệp Viễn trong lòng nổi lên trận trận ghen tuông. Tinh nguyệt kiếm cùng hắn làm bạn 200 năm. Nhưng mà cùng vô cực đỉnh so với, tinh nguyệt kiếm cũng là cũng bị hắn vắng vẻ quá nhiều. Lúc này gặp lại tinh nguyệt kiếm, Diệp Viễn đúng là có loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Ngày xưa từng bức họa ở Diệp Viễn trong đầu cuồn cuộn, phảng phất đang ở hôm qua. Ông bạn già, chúng ta cùng nhau nỗ lực, trọng hồi đỉnh phong, tiếu ngạo thần vực. Diệp Viễn trên người lo lắng quét một cái sạch. Thủ nhi đại chi là chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Tinh nguyệt kiếm phát ra trận trận khinh minh tiếng, hiển nhiên là ở hồi ứng với Diệp Viễn hào khí tuyên ngôn. Diệp Viễn kiểm tra một phen tinh nguyệt kiếm, phát hiện nó xác thực tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Hắn ở luyện khí nhất đạo bên trên cũng không bao nhiêu thành tựu. Muốn để cho tinh nguyệt kiếm trọng hồi trạng thái tột cùng, vẫn là phải tìm một gã luyện khí tông sư mới được. Bất quá cho dù là tổn hại nghiêm trọng như vậy, tinh nguyệt kiếm cũng cao hơn huyễn dĩnh kiếm không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa Diệp Viễn đúng, đối với tinh nguyệt kiếm trình độ quen thuộc, căn bản không phải hắn khí giới có thể so sánh. Lạc hoa phiêu linh kiếm chính là Diệp Viễn dùng tinh nguyệt kiếm sáng tạo ra. Hồi đến nơi ở, Diệp Viễn trước tiên liền lựa chọn bế quan, nơi ở đều là thánh địa cung cấp, thủ vệ xâm nghiêm, Diệp Viễn cũng không được lo lắng có người hội mơ ước hắn tinh nguyệt kiếm. Tâm niệm vừa động, Diệp Viễn tiến vào Hạo Thiên Tháp trong, hắc sắc cục sắt lẳng lặng địa huyền phù ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn thần thức hướng hắc sắc cục sắt quét tới, trong óc kim sắc văn tự quả nhiên có phản ứng. Trước Diệp Viễn chỉ là vừa chạm vào tức thu, cũng không có chăm chú cảm thụ. Lúc này cẩn thận tỉ mỉ trải nghiệm, phát hiện kim sắc văn tự dị động, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mãnh liệt như vậy. Ngô, đây tựa hồ là một loại cộng minh, nhưng là loại cộng minh này đến lúc đó cái gì? Trừ cái đó ra, hắc sắc cục sắt tựa hồ căn bản cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Cảm thụ tốt một chút thời gian, Diệp Viễn cũng là có chút huề hoài. Bởi vì, này hắc sắc cục sắt tác dụng, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn. Chẳng lẽ nói, một ngàn này vạn địa nguyên tinh, thật đổ xuống sông xuống biển. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không cam lòng. Thời gian dài như vậy tới nay, thật vất vả có cơ hội thăm dò kim sắc văn tự bí ẩn. Hắn như thế nào cam tâm lúc đó mất đi? Tất nhiên không có phản ứng, ta liền đem ngươi luyện hóa hết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng là cái đồ chơi gì? Nhưng mà luyện hóa trình cũng không có giống như Diệp Viễn tưởng tượng đơn giản như vậy. Này hắc sắc cục sắt hiển nhiên không phải vật phàm. Diệp Viễn tiêu hao cả ngày thời gian, cũng chỉ là luyện hóa 1/10. Dựa theo tiến độ này, giải thi đấu trước khi bắt đầu là đừng nghĩ luyện hóa xong thành. Bất quá Diệp Viễn cũng không khuyết thiếu kiên trì. Ngày thứ hai, hắn lại luyện hóa 1/10. Hắc sắc cục sắt vẫn là không có phản ứng gì. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến ngày thứ năm thời điểm, hắc sắc cục sắt rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa này để cho Diệp Viễn mừng như điên không thôi. Ngày thứ năm, Diệp Viễn đã luyện hóa gần một nửa tiến độ. Hắc sắc cục sắt trên dĩ nhiên bóc ra một khối, hiện ra một kim hoàng sắc. Này một kim hoàng sắc nhìn qua như là nào đó bút họa, Diệp Viễn đem trong óc kim sắc văn tự so với tham chiếu một phen. Phát hiện có nhiều cái văn tự đều cùng một màn kia bút họa đúng. Đối với, được với, chẳng lẽ nói, này hắc sắc trên khối thép ghi chép, chính là loại này kim sắc văn tự. Trước không có chú ý, nhưng là bây giờ xem ra, này hắc sắc cục sắt ngược lại giống như một cái lô đỉnh mảnh nhỏ. Chẳng lẽ, đây là thần cảnh cường giả dược đỉnh mảnh nhỏ? Diệp Viễn lớn gan suy đoán nói, ngày thứ sáu, chuẩn thánh một cái tuyển chọn giải thi đấu rốt cuộc phải bắt đầu. Chung kết tái chế 10 phần khoa trương, bất quá cũng cực kỳ khảo nghiệm thực lực chân chính. 60 danh tuyển thủ trở thành 1 đến 6 số 10. Mỗi ngày hội tiến hành 3 lượt tỉ thí, mỗi lần tỉ thí đối thủ cũng không giống nhau. Thẳng đến ngươi đem sở hữu đối thủ đều tỉ thí hoàn tất mới thôi. Nói cách khác, mỗi người cũng sẽ cùng mặt khác 59 danh tuyển thủ tiến hành đối chiến. Cuối cùng, dựa theo thắng lợi số trận, tới quyết định thứ tự thuộc sở hữu. Trận này chung kết sẽ duy trì liên tục 2 thời gian 10 ngày. Như vậy tái chế, không được phép nửa điểm đầu cơ trục lợi. Tuyển thủ nhất định phải đúng. Đối với mỗi một trận đấu toàn lực ứng phó mới có thể thu được tốt hơn thứ tự. Bùi Văn Cường nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, nụ cười trên mặt cực kỳ cổ quái. Nghe nói ngươi để cho ngũ gia cái kia xú thí tiểu tử ăn lớn xẹp. Ha ha, thực sự là đại khoái nhân tâm a. Ta xem sớm tiểu tử kia khó chịu. Vừa nghĩ tới ngũ kiếm thanh tấm kia mặt ngựa, lòng ta đây thảo luận không ra sảng khoái a. Ngũ kiếm đồng tiểu tử kia không biết ngươi có hoàng kim lệnh bài, lại còn dám nghi vấn ngươi. Ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Bùi Văn Cường từng thấy Diệp Viễn hoàng kim lệnh bài, lúc đó cũng là dọa sợ không nhẹ. Đồ chơi này, căn bản cũng không phải là địa nguyên tinh có thể so sánh. Nực cười cái kia ngũ kiếm đồng lại còn dám nghi vấn Diệp Viễn thanh toán năng lực. Đáng đời hắn kinh ngạc. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái nói. Ít vói nhảm, chúng ta đánh số hạ xuống chưa vậy? Bùi Văn Cường sẽ không để ý. Cười nói, đi ra, ngươi là số 7, Đường Phàm là số 23, Mục Vân là số 51. Số này mã là lập tức rút ra. Cũng không cái gọi là thật xấu. Ngược lại bất kể thế nào dạng, bọn họ và mỗi cái đối thủ đều sẽ đụng với. Hơn nữa lần này chung kết, từng cái đều không phải là rong thủ. Tựa hồ đối thủ là ai cũng không đáng kể. Số 7, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ta và cái kia Nạp Lan Sơ, ở đệ mấy chàng sẽ gặp phải? Diệp Viễn hỏi. Ha ha, cái này sớm giúp ngươi xem qua. Muốn ở thứ 42 chàng mới có thể gặp gỡ. Bất quá ngươi cũng không cần phớt lờ. Tại hắn trước, cũng có mấy cái tay giỏi. Ngươi phải chú ý. Bùi Văn Cường tựa hồ sớm biết Diệp Viễn ý tưởng. Nhắc nhở, Diệp Viễn gật đầu. Đúng, đối với, này cũng không để bụng. Sẽ cùng Đường Phàm, Mục Vân đám người, đoàn người tụ tập đến Xích Hà Sân Rộng. Xích Hà Sân Rộng ở vào trong thánh địa khu vực, đất đai cực kỳ rộng lớn. Lần chọn lựa này giải thi đấu là Xích Hà thánh địa trước đó chưa từng có đại thịnh sự, cũng là thánh địa các đại gia tộc âm thầm đấu sức sân khấu, cho nên gây nên quan tâm, tự nhiên cũng phi thường rộng khắp. Đại trưởng lão, thánh chủ lần này tổ chức tuyển chọn này giải thi đấu đến có ý nghĩa gì? Theo ta thấy, Nạp Lan Sơ nhất định là đệ nhất danh. Như vậy trận đấu, còn có cần gì phải sao? Đạo huyền cảnh cường giả, đã có thể tối nhìn lén thiên cơ. Thánh chủ tâm tư, như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Nạp Lan Sơ thật là thánh địa nghìn năm qua khó gặp thiên tài. Bất quá muốn nói xác định vững chắc thứ nhất, ta nhưng cũng không dám gật bừa. Lần thi đấu này, nhưng là tuyển ra không ít có ý tứ tiểu tử đâu. Không thể nào, Nạp Lan Sơ thực lực, ở thánh địa là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, chính là ngũ kiếm đồng, so với hắn đều kém một mảng lớn. Hắn phân thi đấu tuyển ra đến, lại có thể có người có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Hắc hắc, ngươi xem tốt, giải thi đấu còn chưa bắt đầu. Xích Hà thánh địa đại trưởng lão cũng là đúng. Đối với lần thi đấu này lòng tin tràn đầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.